Các lão phu nhân dưỡng thành ký. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thị ngẩng đầu nhìn xà nhà. Xà nhà quả nhiên có một mảnh mạng nhện. Còn có một con nhện màu đen ngủ đông. Không khỏi cười nói. A-di-đà Phật, trong chùa hòa thượng không thể sát sinh. Chỉ có một con nhện thôi. Triệu Yến Nương càng nhìn càng thêm khinh thường. Chị Nương vừa bước vào. Đồng thị vừa thấy nàng. Trên mặt liền cười rộ lên. Ngươi tới vừa lúc, nhị tỷ tỷ ngươi vừa rồi không cẩn thận trẹo chân. Đi không được, khúc bà tử đi lấy đồ. Mẫu thân muốn phiền ngươi một chút. Thỉnh mẫu thân phân phó. À, đồng thị chỉ bình gốm đựng nước. Ta nghe nước có mùi tanh. Ta nghĩ chắc trong chùa hòa thượng tùy ý lấy nước ở khe núi. Mẫu thân biết sau núi có một khe suối nhập khẩu hồi cam. Tương truyền là nước mắt tiên nhân. Dù hạn hán cũng không cạn. Có thể dùng để pha trà. Còn có hương thơm. Chị Nương thay mẫu thân đi lấy. Vâng. Chị Nương tiếp nhận bình gốm. Rời khỏi phòng. Vừa rồi nàng xem rất rõ ràng. Triệu Yến Nương căn bản không có trẹo chân. Đồng thị lần này ra ngoài không mang theo nha đầu. Sợ sẽ là đem nàng làm nha đầu sai xử. Nàng cầm bình gốm. Chậm rãi đi. Cẩn thận mà đánh giá chung quanh. Đi phía trước không xa. Có thể nhìn thấy nhóm khách hành hương xuất nhập cửa nhỏ. Nàng chuyển phương hướng. Đi bên kia. Không đi bao xa. Liền nhìn thấy một vị tiểu sa di. Nàng chắp tay trước ngực. Tiểu sư phụ. Người nhà phân phó tiểu nữ đi lấy nước suối. Tiểu nữ không biết đường. Xin hỏi sư phụ có thể mang tiểu nữ đến sau núi được không ạ? Tiểu sa di môi hồng răng trắng. Lớn lên rất là thanh tú. Trên đầu sạch sẽ. Ngượng ngùng cười, có lẽ là mới vừa quy y không bao lâu, còn chưa thích ứng, sắc mặt hắn ửng đỏ, gật đầu, đi ở phía trước nàng, cảm ơn tiểu sư phụ, xin hỏi pháp hiệu tiểu sư phụ, tiểu tăng tên Vong Trần, quên mất phàm trần, lòng yên tĩnh trí xa, tay tiểu sa di đỏ lên, nhanh hơn bước chân, chỉ nương theo sát đi ra cửa nhỏ, liền thấy một đường nhỏ. Hai bên bụi cây xanh nếu đi một mình sẽ rất khiếp đảm. Vong Trần sư phụ, ngày thường người tới nơi lấy nước nhiều không? Hồi nữ thí chủ nói, trong chùa có quy định, giờ mẹo sẽ an bài các sư huynh đệ luân phiên lấy nước. Đủ cho một ngày chi dùng, thời gian còn lại không có người nào đến sau núi. Chỉ nương gật đầu, càng đi về phía trước, bụi cây càng nhiều, còn có cây cối cao to. Càng thêm râm mát, gió núi thổi, toàn thân thoải mái, thật là một địa phương tốt. Nàng thỉnh thoảng nhìn quanh bốn phía, rừng cây rậm rạp, thỉnh thoảng còn có tên tiếng chim hót, vùng vẫy bay tới bay lui. Trống vắng thanh xa, đi ước chừng nửa canh giờ, liền nghe tiểu sa di nói. Nữ thí chủ, Thanh Tuyền ở phía trước, chỉ nương nhìn qua, liền thấy một bụi cỏ dương xỉ lớn thập phần tươi tốt. Xanh tươi rậm rạp, đi đến phụ cận, là thấy sơn tuyền bị dương xỉ che lấp, nước suối mát lạnh, như sương mù, rất thanh nhuận, bên hồ có một khối đá, nàng leo lên ngồi xổm xuống, đem bình gốm thả xuống suối, rất mau bình đầy, nàng đem bình gốm nhắc lên, đặt ở bên cạnh, đang muốn dùng tay uống hai ngụm, đột nhiên nghe thấy động tĩnh phía sau, quay đầu thì thấy. Không biết từ khi nào phía sau có thêm một nam tử ngăm đen. Trong tay giơ gậy gỗ. Còn tiểu sa di thì ngã trên mặt đất. Nam tử đó nhìn chằm chằm nàng. Chậm rãi đến gần. Tác giả có lời muốn nói. Hạ chương nam chủ liền lên sân khấu. Lạp lạp lạp cách chương.